Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1184, chương 1182 leo lên đỉnh phong tư chất. Oanh, kèm theo một tiếng nổ vang, Rama trên thân, dĩ vãng tuyệt đối vô phương sánh ngang kinh người ma lực nổ tung bắn ra. Như là hỏa trụ một dạng bay lên. Đỏ tươi cánh chim tại hắn sau lưng bày ra, màu đỏ tươi màu mắt tại hắn trong mắt xuất hiện, toàn thịnh thời kỳ dòng giá gấp 10 lần ma lực liền theo Rama trên thân bùng nổ, đem đệ lục hào hưng khởi ma lực gió lốc cho đỉnh trở về, tạo thành răng co, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Được, thật mạnh ma lực, làm sao lại... Tokoyogi Yuma bị này kinh người ma lực cho vọt lên một trở tay không kịp. Không tự chủ được lui lại mấy bước. Trên mặt xương vẻ khiếp sợ. Đệ lục hào cũng là con người co rụt lại. Ngay sau đó lộ ra phấn chấn giống như nụ cười. Cuối cùng chịu nghiêm túc sao? Mặc dù không có gặp qua Rama lực lượng. Nhưng trước đó, đệ lục hào liền đã suy nghĩ qua. Gặp gỡ chính mình. Rama căn bản sẽ không xuất ra thực lực chân chính tới. Bởi vì, cùng mình giống nhau như đúc, Aprora bây giờ đã trở thành hắn bên người trọng yếu tồn tại. Ngay cả mình 9 cái tỷ muội đều đã công nhận hắn. Trở thành hắn thân thuộc. Như vậy, đối mặt cùng các nàng đồng căn đồng nguyên chính mình, Rama liền có thể vô phương ra tay độc ác. Zada giống như cũng giống như nhau ý nghĩ. Cho rằng tại đây tòa đảo Itogami bên trên, như thế nào đi nữa, Rama đều sẽ cố kỵ có mặt hợp, vì không tạo thành quá lớn phá hư, thu lại thực lực của mình. Bởi vậy, hai người mới sẽ cùng LCO hợp tác, ngoại trừ cần một cái tấm mộc bên ngoài, liền là đến cho Rama một cái đối địch lập trường, ép hắn nghiêm túc mới được. Hiện tại, đệ lục hào cuối cùng tại Rama trên thân cảm nhận được chí mạng tính uy hiếp. Như thế ma lực đã không tại đời thứ hai đời cùng với đời thứ ba đời vampire phía dưới. Dù cho không biết Rama là sử dụng phương pháp gì mới có thể dùng nhân loại chi thân có được như thế đẳng cấp ma lực. Nhưng này có lẽ cũng là đối phương có thể phong ấn nguyên sơ nhân tố trọng yếu một trong. Đồng thời cũng là đồng bào của mình nhóm hội tán đồng hắn nhân tố trọng yếu a. Dù nói thế nào, coi như Rama phong ấn nguyên sơ, cùng quyến thú nhóm tình đầu ý hợp, muốn cho quyến thú nhóm tán thành hắn, chỉ có công tích cùng phẩm hạnh cũng không đủ. Ít nhất, đang nghe Zada nói với tự mình, bởi vì ma lực không đủ quan hệ, bị Rama chi phối quyến thú lực lượng trên phạm vi lớn giảm xuống. Đệ lục hào là tương đương hoài nghi, như thế tình huống, đến tột cùng vì sao có thể thu hoạch được quyến thú nhóm tán thành. Dù sao, làm thế giới mạnh nhất quyến thú, lệ thuộc vào thế giới mạnh nhất vampire thân thuộc hắn nhóm nếu là biết được tại nhận Rama làm chủ. Dưới tình huống hội làm tự thân lực lượng giảm xuống, cái kia tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, người khác có lẽ không biết. Nhưng làm đồng căn đồng nguyên tồn tại, đệ lục hào là có thể khẳng định, nếu như đổi chủ sẽ chỉ làm tự thân lực lượng giảm xuống. Trừ cái đó ra không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia coi như cùng nguyên sơ cùng một chỗ bị phong ấn. Quyến thú nhóm cũng tuyệt đối sẽ không tán thành Rama. Rama có thể được đến quyến thú nhóm tán thành, nhất định là bởi vì... Hắn chẳng những có biện pháp đem này chút quyến thú lực lượng hoàn toàn phát huy ra, thậm chí nâng cao một bước. Đệ lục hào liền khẳng định điểm này. Hiện tại, đệ lục hào cuối cùng biết vì sao quyến thú nhóm hội tán thành Rama. Nếu như là như thế ma lực, thậm chí còn có ở đây phía trên lực lượng, cái kia chúng ta đồng bào tự nhiên sẽ nguyện ý tán đồng. Đệ lục hào cảm giác được chính mình máu bên trong quyến thú đang sôi trào. Đã như vậy, hiện tại liền là người ta chân chính quyết ra thắng bại một khắc. Nói xong, lập tức đến. đệ lục hào quyến thú. Mylova Iris, đệ lục hào toàn lực giải phóng chính mình quyến thú. Tại màu đỏ hỏa diễm bùng cháy dưới, kích động lên hỏa diễm cánh chim. Cầm trong tay màu đỏ kiếm ánh sáng nữ võ thần liền một lần nữa hiện giới. Chỉ bất quá, so với trước đó, nữ võ thần hình thể không thể nghi ngờ lớn thêm không ít. Lực lượng cũng là hiện ra kinh người tăng vọt. Đây mới là đệ lục hào toàn lực, giải phóng tất cả ma lực về sau thả ra quyến thú. Dưới tình huống như vậy, tranh, đệ lục hào thân thể đúng là tựa như nhanh tiêu tán sơ vần một dạng. Giống như sắp biến thành hạt ánh sáng bắt đầu biến mất. Đệ lục hào, ngươi, Tokoyogi Yuma sắc mặt lập tức nhất biến. Đối với cái này, chúng ta chính là phong ấn đệ tứ chân tổ quyến thú cơ thể. Mặc dù có thể sử dụng quyến thú lực lượng, trên bản chất nhưng vẫn là phong ấn. Hiện tại, ta đã xem phong ấn cho triệt để giải trừ. Nhờ vào đó để phát huy ra quyến thú tất cả lực lượng. Ở đây dưới tình huống, ta chi quyến thú tướng không thua gì đệ tứ chân tổ bản tôn tự mình sử dụng. Ta thân thể chỗ có sinh mệnh lực cũng đều đã chuyển hóa làm ma lực. Trở thành quyến thú lực lượng, đệ lục hào không thèm để ý chút nào lên tiếng. Ngươi, ngươi, nhìn xem dạng này đệ lục hào. Aproa không chịu được động đung đưa. Vì cái gì phải làm như vậy? Nàng không phải nghĩ thôn phệ Rama sao? Nàng không phải muốn thu về những đồng bào, trở thành mới đệ tứ chân tổ sao? Vậy bây giờ cái này tình huống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Aprora vì đó hỗn loạn lấy. Dạng này Aprora cũng không có trông thấy. Cuối cùng của cuối cùng, đệ lục hào đối nó quăng dùng trìu mến ánh mắt. Sau đó, tới đi, đệ lục hào giống như là dứt bỏ tất cả tình cảm một dạng. Trong mắt chỉ còn lại có Rama. Để ta mở mang kiến thức một chút, để ta chờ thoát ly cố định vận mệnh, tự chủ lựa chọn vương, đến tột cùng có hay không gánh chịu lên chúng ta lực lượng cùng số mệnh tư cách đi. Vừa mới nói xong, đệ lục hào khu xử nữ võ thần, khiến cho tại nổ vang khí bạo bên trong, xông về Rama phương hướng, hắn hỏa diễm cánh chim kích động, làm cho cả thánh đường bên trong đại khí đều hỗn loạn. Như hóa thành gió bão, thổi đến bốn phương, Rama lần nhìn chăm chú lấy cái kia hướng về chính mình vọt tới nữ võ thần. Otera, Rama hướng về trước mặt mình sơ vần lên tiếng. A, Otera nhở gật đầu, không có chút do dự nào, theo Rama trước mặt tránh ra. Ý vị này, chiến đấu kế tiếp, Rama không có ý định nhường Otera ra tay. Đã ngươi nghĩ như vậy niệm đồng bào của ngươi, vậy liền để cho các ngươi gặp mặt một lần đi. Rama giơ tay lên, trên tay phun ra xương máu. Lập tức đến, đệ nhị hào quyến thú, Kotauri Suchinum, Rama cuối cùng cũng triệu hoán quyến thú. Lập tức, vô tận dung nham tại Rama trước mặt đại địa phát ra, hóa thành một con hình thể to lớn. Toàn thân đều do dung nham hình thành nghiêu đầu chiến thần. Tay cầm nóng rực chiến phủ, xuất hiện ở này phương thiên địa bên trong. Giống, nhìn xem đối với mình đối diện vọt tới nữ võ thần. Nghiêu đầu chiến thần tựa như là chờ đợi đã lâu một dạng. Phát ra mừng rỡ cùng đấu trí gồm cả gầm rú. Ban đầu, dùng Rama ma lực, coi như triệu hoán quyến thú, lực lượng cũng sẽ giảm xuống đến chiến thuật cấp, nhưng bây giờ Rama đã sử dụng hồng dực trận gấp 10 lần tăng phúc. Này chút đệ tứ chân tổ quyến thú lực lượng cũng bành trướng hồi trở lại cấp chiến lược, khiến cho có được không thua nữ võ thần hình thể. Thế là, nghiêu đầu chiến thần liền cầm trong tay nóng dực chiến phủ, ầm ầm vọt tới trước, nghênh hướng nữ võ thần. Không sai, liền là như thế, đệ lục hào hô to lên tiếng, sử dụng chúng ta lực lượng, để ta hiểu biết người có thể leo lên đỉnh phong tư chất đi. Đệ lục hào thân thể gia tốc sụp đổ, nhường ma lực tăng vọt đến càng khủng bố hơn. Một giây sau, Ngưu Đầu Thần cùng Nữ Võ Thần liền bỗng nhiên gặp nhau. Một cái giơ cao chiến phủ, một cái giơ cao đại kiếm, như thần linh tái thế, đối phương vung ra vũ khí của mình. Đảo Togami Đầu Bắc xuất hiện ở trên biển nham đảo trên đỉnh. Hắc Ám Thánh Đường đột nhiên phun phóng ra quang mang, sóng xung kích theo bên trong được phóng thích, nhường vách tường phá toái, mặt đất sụp đổ, cả tòa phù đảo đều rung động mà lên, giống như sắp tan rã một dạng, trở nên lung lay sắp đổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.